Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1084, phế bỏ Lâm Sơn Hải. Lâm Sơn Hải che lấy bộ ngực mình, khóe miệng còn mang theo vết máu, trong mắt lại tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Cái này Từ Niên vừa rồi công kích đã làm bị thương hắn ngũ tạng lục phủ, nhường hắn thống khổ không chịu nổi. Hắn đường đường một cái địa tiên trung kỳ cường giả, thế mà bị một cái độ kiếp đỉnh phong gây thương tích. Đây quả thực là sỉ nhục. Càng là như thế, càng là nhường Lâm Sơn Hải trong lòng phẫn nộ. Từ Niên cầm đao mà đứng, nhìn xem vô cùng phẫn nộ Lâm Sơn Hải, khóe miệng lộ ra khẽ cười nói: Lâm Tông Chủ, ta vừa rồi công kích như thế nào? Ngài có phải không còn hài lòng? Lâm Sơn Hải lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Bị một tên tiểu bối như thế đùa giỡn, cái này nếu là truyền đi, hắn còn mặt mũi nào lại tại Thiên Hằng Tinh Vực ở lại? Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực ngươi vượt quá ta dự kiến. Thế mà đem phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa lĩnh ngộ được tam trọng lĩnh vực áo nghĩa. Chi cảnh, tại cùng thế hệ bên trong cũng coi là gần như không tồn tại. Bất quá tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn là thật ngông cuồng. Nếu như ngươi đạt tới địa tiên chi cảnh, ta có lẽ thật đúng là không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi lại muốn lấy độ kiếp kỳ tu vi giết ta. Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Lâm Sơn Hải hừ lạnh nói. Nói như vậy Lâm Tông Chủ còn có thủ đoạn không có thi triển. Từ Niên trào phúng nói. Lâm Sơn Hải nhãn thần âm trầm vô cùng. Trong lòng phẫn nộ đã đạt tới cực hạn. Hôm nay nếu như không giết ra hỏa này, hắn liền không họ Lâm. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cũng làm cho ngươi minh bạch địa tiên cảnh cùng độ kiếp kỳ chênh lệch. Lâm Sơn Hải phẫn nộ nói. Sau một khắc phía sau hắn tóc tựa như cuồng xà đồng dạng múa bắt đầu. Lâm Sơn Hải thân thượng tiên đồng bắt đầu sôi trào lên. Hắn tiên khu cũng bắt đầu tản mát ra một cỗ vô cùng cường đại tiên uy ba động. Toàn thân tản mát ra kim sắc quang mang. Lâm Sơn Hải toàn bộ người khí thế lập tức tăng vọt. So với trước đó muốn cường hãn đằng đẳng gấp đôi. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ chưa từng gặp qua tiên khu đại thành về sau. Hoàn mỹ tiên khu uy lực đi. Tiên nguyên quán chú toàn thân. Vậy sẽ tiến vào một loại hoàn toàn mới trạng thái. Mà nằm trong loại trạng thái này lực lượng phát triển. Sẽ đạt tới một cái viên mãn cấp độ. Loại trạng thái này tuyệt không phải như ngươi loại này độ kiếp kỳ có khả năng so sánh. Lâm Sơn Hải cầm trong tay trường thương, toàn thân tiên uy gột rửa, giống như một tôn kim giáp chiến tiên. Không nghĩ tới cái này Lâm Sơn Hải tiên khu cũng đã đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Cái này Từ Niên chỉ sợ có chút nguy hiểm. Mị Cơ cau mày nói, tiên khu viên mãn trạng thái địa tiên cũng không phải tiên khu đại thành người có khả năng bằng được. Mặc dù nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng là ở trong đó chênh lệch lại là cách biệt một trời. Không nghĩ tới cái này Lâm Sơn Hải thế mà đã đạt tới tiên khu viên mãn trạng thái. Yên tâm đi, Từ tiểu tử cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hắn đã dám ra tay, vậy dĩ nhiên ắt có niềm tin chiến thắng cái này lão hồ ly. Thì Quang Hư mở miệng nói ra, hắn đối với Từ Niên kia là 100% tín nhiệm. Từ Niên nói có thể giúp hắn báo thù, hắn liền tin tưởng Từ Niên có thể làm được. Mị Cơ cũng gật gật đầu, nàng cũng tin tưởng Từ Niên có thể chiến thắng Lâm Sơn Hải. Từ Niên giờ phút này trên mặt cũng lộ ra ý cười, nhìn xem phía trước Lâm Sơn Hải nói ra, nói nhảm thật đúng là nhiều. Có hay không uy lực, đánh mới biết rõ. Lâm Sơn Hải lập tức nổi trận lôi đình, cũng chịu không nổi nữa. Đi chết đi, gào thét một tiếng, liền hướng về Từ Niên đánh tới. Đâm ra một thương, toàn bộ hư không trong nháy mắt đổ sụp. cả người cùng Trường Thương trực tiếp hòa làm một thể, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, xác thực so trước đó mạnh hơn không ít. Bất quá, Tử Niên nhìn xem đâm tới Trường Thương, trên mặt ý cười không thấy. Đối với Lâm Sơn Hải công kích, không có chút nào né tránh ý tứ. Muốn chết, Lâm Sơn Hải gặp Tử Niên không có né tránh, trong mắt lập tức trào phúng bắt đầu. Gia hỏa này thế mà khinh thường. Hắn một thương này đã có thể uy hiếp được đồng dạng địa tiên hậu kỳ cường giả. Trên cơ bản liên liên cực phẩm linh khí đều không thể ngăn cản một thương này. Ông, nhưng mà hắn Trường Thương tại đâm đến Tử Niên một sát na kia, Tử Niên thân hình lại quỷ dị biến mất. Cái gì? Lâm Sơn Hải lập tức sững sờ, không thể tin được tự mình con mắt. Cái này Tử Niên làm sao lại hư không tiêu thất? Tại đây, Tử Niên hét lớn một tiếng, thân hình quỷ dị xuất hiện sau lưng Lâm Sơn Hải, trường đao trong tay trong nháy mắt bổ ra một đao, đao quang như hàn quang nở rộ, trực tiếp bổ về phía Lâm Sơn Hải phía sau lưng. Lâm Sơn Hải cảm giác tự mình phía sau lưng trong nháy mắt nổ bể ra đến, vội vàng hồi thương ngăn cản, phốc thử, nhưng mà Tử Niên đao mang thực sự quá nhanh. Một đao bổ ra, trong nháy mắt tiên huyết bắn tung tóe, Lâm Sơn Hải cả người bay thẳng ra ngoài, phía sau lưng lưu lại một đạo to lớn vết thương. A, thế mà không thể chém thành hai khúc. Tử Niên trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, tự mình một đao kia liền xem như đồng dạng cực phẩm linh khí cũng rất khó ngăn cản, nhưng là bây giờ thế mà không có thể đem Lâm Sơn Hải chém thành hai khúc. Lâm Sơn Hải giờ phút này cũng là nghĩ mà sợ vô cùng. Nếu không phải hắn tiên khu viên mãn, tiên khu đã đạt tới cực hạn trạng thái. Nếu không vừa rồi một đao kia hắn đã mất mạng. Đáng chết, hắn làm sao làm được? Lâm Sơn Hải trong lòng mắng thầm. Phụ thân xem chừng, nhưng vào lúc này, nơi xa Lâm Vũ lại là la hoảng lên. Lâm Sơn Hải lập tức ý thức được không tốt, vội vàng hướng về sau tiêu xả. Tử Niên thân hình trực tiếp trồng rỗng xuất hiện tại Lâm Sơn Hải trước người. Lại là một đao bổ về phía. Lâm Sơn Hải căn bản không kịp phản ứng, liền bị một đao kia cho đánh bay. Lại là một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mặc dù những này vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khép lại, nhưng là cái này kịch liệt đau đớn vẫn như cũ nhường Lâm Sơn Hải tê cả da đầu. Bất quá Lâm Sơn Hải cũng đã xem thấu Tử Niên quỷ dị ẩn hiện nguyên lý, trong mắt lộ ra một cỗ ngưng trọng. Không gian áo nghĩa lĩnh vực, Lâm Sơn Hải trong lòng toát ra mấy chữ, mà mấy chữ này như là núi lớn ép ở trên người hắn, nhường hắn cảm giác được áp lực thật lớn. Không gian áo nghĩa trưởng khống giả, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp chiến lực. Loại này người tu hành thực lực tuyệt không phải lấy tự thân lực lượng để cân nhắc. Người ta ở giữa cũng không có bất luận cái gì thù hận, làm gì dồn ép không tha. Lâm Sơn Hải mở miệng nói, coi như cùng một cái địa tiên hậu kỳ cường giả là địch, Lâm Sơn Hải cũng không nguyện ý đắc tội một cái không gian áo nghĩa lĩnh vực độ kiếp kỳ trường khống giả, bởi vì không gian áo nghĩa trưởng khống giả tiềm lực quá lớn. Một khi đạt tới địa tiên cảnh, đây tuyệt đối là cùng giai vô địch tồn tại. Lâm Tông Chủ bây giờ nói lời này không cảm thấy hơi chậm một chút sao? Tử Niên cười khẽ nói, Lâm Sơn Hải biến sắc lại biến, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Ta muốn giết ngươi, Lâm Sơn Hải lần nữa hét lớn, tiếp lấy liền muốn hướng về Tử Niên công tới. Tử Niên lại là cười lạnh một tiếng, lập tức thân hình lần nữa quỷ mị biến mất, xuất hiện lần nữa đã tại Lâm Sơn Hải phía bên phải. Phốc thử, một đao đánh xuống, Lâm Sơn Hải cánh tay cùng Trường Thương đều là ném đi mà lên. A, Lâm Sơn Hải phát ra thê thảm tiếng kêu. Tử Niên lại là không chần chờ, trong tay chiến đao trong nháy mắt hóa thành huyễn ảnh, trực tiếp một đao đâm vào Lâm Sơn Hải phần bụng. Không, đao mang đâm vào tử phủ, trong nháy mắt đem Lâm Sơn Hải tử phủ cho vỡ nát. Lâm Sơn Hải cả người giống như nhụt chí bóng ra, tiên nguyên bắt đầu điên cuồng trôi qua. Không, Lâm Sơn Hải gắt gao bắt lấy Tử Niên đao phong, làm sao cũng không dám tin tưởng trước mắt hết thảy. Tử phủ bị phế, vậy kế tiếp hắn sẽ thành một cái chỉ có tiên khu phế nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.